thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 340. Buồn cười không buồn. Ha ha, hắn ngăn ở chỗ ấy, đương nhiên là vào không được a, bằng không Diệp công tử ngươi cho rằng còn có thể là bởi vì cái gì? Bên trong Đồng Gia Đồng Tín cười ha ha một tiếng nói ra. Trong nháy mắt, Diệp Quân Hảo mấy người đều là minh bạch qua đây, cũng đều là đi theo cười ha ha lên, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là tràn ngập đùa cợt và khinh thường. Muốn cùng một nữ nhân trà trộn khu khách quý, kết quả còn bị ngăn lại, điều này thật sự là quá mất mặt. Sở Thanh Vân, ta chỗ này ngược lại có một phần dư thừa mời thiếp, ta tứ thúc có chuyện đến không được, không bằng, ngươi tới cầu ta, ngươi đem ta cầu cao hứng, ta liền đem cái này mời thiếp cho ngươi dùng, như thế nào đây? Diệp Quân Hảo vẻ mặt nhìn có chút hả hê, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Sau khi nói xong, hắn vậy mà rõ là xuất ra một cái mời thiếp ở Sở Thanh Vân phía trước lắc lư. Nhất thời chung quanh lại là từng đợt cười vang tiếng xếu cợt. Sở Thanh Vân, chúng ta đi trước đi. Bọn họ dám nhằm vào chúng ta, rõ ràng khiến người khác dẫn người đi vào, cũng không để cho ta mang, chúng ta đi tìm ra ra qua đây, xem bọn hắn còn dám ngăn trở. Tần Nhã tức đến khí sắc trắng bệch, cầm lấy Sở Thanh Vân cổ tay sẽ đi ra ngoài. Một màn này rơi xuống chung quanh trong mắt những người này, lại là dẫn tới trong lòng bọn họ từng đợt không thể ngăn chặn đố kỳ ý. Tần Nhã xem như tương lai Tần gia người thừa kế, bản thân lại là lớn đẹp quyến rũ, vóc người nóng nảy, tự nhiên là rất nhiều người tình nhân trong mộng, thậm chí là truy cầu đối tượng. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là không hề động, hơn nữa trở tay bắt lại nàng cánh tay, níu lại hắn. Đối mặt chung quanh nhiều người như vậy đùa cợt ánh mắt cùng châm chọc tiếng cười, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cười, nhìn về phía hoàng quản sự trong mắt, cũng là lặng yên thoáng qua một chút màu sắc hài hòa. Hoàng quản sự, đúng không, trước ta ở các ngươi cái này gửi bán vài dạng rất đáng giá tiền đồ đạc, bằng cái này, vậy cũng có thể đi vào khu khách quý chứ. Sở Thanh Vân xuất ra trước gửi bán đồ đạc thì cho thẻ, nghiêm trang đối hoàng quản sự nói ra. Hoàng quản sự sững sờ, dường như không nghĩ tới Sở Thanh Vân còn đi gửi lại đồ đạc. Bất quá lập tức, hắn lại là không nhịn được cười nhạt, hừ, tiểu tử, ngươi nghĩ hù ta, không dễ dàng như vậy, coi như là ngươi ở đây đấu giá hội gửi bán đồ đạc, cũng phải cho ta đàng hoàng cút ngay. Bằng không, đừng nói là ngươi vào không mắc tân khu, ngay cả ngươi gửi bán đồ đạc, cẩn thận ta cũng lấy cho ngươi tiêu. Theo giám định bảo vật địa phương, bài lên hàng dài là có thể nhìn ra, ở gửi bán về phương diện này, đấu giá hội một phương, là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng vị trí chủ đạo. Sở dĩ, đối với Sở Thanh Vân một chiêu này, hoàng quản sự trong lòng cũng là vô cùng khinh thường. Ồ, cho ta thủ tiêu. Ngươi có bản lãnh kia. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, cũng là cười lạnh nói. Một bên Tần Nhã, lúc này tựa hồ là minh bạch Sở Thanh Vân muốn làm gì, trong lòng cũng là an định nhiều, cùng hắn cùng nhau cười nhạt nhìn hoàng quản sự. Sở Thanh Vân tại đó gửi bán đồ đạc, vô luận là 94 khỏa ngưng nguyên đan, vẫn là 2 khỏa linh thọ đan, cũng đều không phải hắn một cách nho nhỏ quản sự có khả năng tùy ý thủ tiêu. Còn dám theo ta việc quá khả năng, ta có bản lãnh kia hay không? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi xem như là đem ta chọc tới. Ta hiện nay liền đã buông lời, ngươi gửi bán phải không? Ta cũng không tin, nho nhỏ một cái nhất cấp võ linh còn có thể đến gửi bán thứ tốt gì phải không? Ở chung quanh Hàn Lập Bân, Diệp Quân Hảo bọn họ những người đó ồn ào cùng nhìn chăm chú. Hoàng quản sự cũng là bị kích khởi đến, vỗ bầu ngực nói ra. Ở hoàng quản sự xem ra, Sở Thanh Vân thực lực lại thấp, lại không bản lĩnh cho tới mời thiếp, lại thêm Hàn Lập Bân Đồng Tín bốn người đối với hắn phía sau nói bậy cùng chửi bới. Sở dĩ, hoàng quản sự đương nhiên coi Sở Thanh Vân là thành phổ thông nhất cấp võ linh, bất quá là tình cờ cho tới điểm hơi đáng tiền linh dược hoặc người hắn đồ đạc cầm lại bán đấu giá. thứ người như vậy, hắn gặp nhiều. Ai, các ngươi buổi đấu giá này thật đúng là chủ lớn thì lấn khách à, đã như vậy, vậy ta phải đi thu hồi ta gửi bán đồ đạc, coi vậy đi. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, chậm rãi nói ra. Một bên Tần Nhã trên mặt cũng là lộ ra cảm thấy rất hứng thú nụ cười, đúng, chúng ta không đi gửi bán, đem vài thứ kia tất cả đều thu hồi lại, nhìn hắn làm sao bây giờ. Hừ, tiểu tử giả vờ còn hữu mô hữu dạng, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Ngươi nghĩ rằng ta là hù dọa đại. Hoàng quản sự lạnh lùng cười tiếp tục nói. Mà chung quanh những người đó thổi phồng cùng đối Sở Thanh Vân cười nhạo càng làm cho hắn cảm giác thoải mái không gì sánh được. Ít nhất cấp võ linh còn dám theo ta tranh luận, cho rằng đi theo Vạn Bảo Lâu nữ nhân kia cũng không lên. Hiện tại, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Mà lúc này, khu khách quý bên này trận một đám đông người, rùm lên tiếng động, cũng là dẫn tới đấu giá hội phương diện, một cách đại quản sự chú ý. Mang theo hai người đi qua đến. Hoàng Thu Lương, chuyện gì xảy ra? Đem bên này lộng được hỏng bét, đợi lát nữa được mời những thứ kia quý khách cũng đều là muốn đến. Đứng ở đám người bên ngoài, người nọ cao mày chất vấn một tiếng. Thấy người này trước còn chỉ cao khí ngang hoàng quản sự, nhất thời biến được cúi đầu khom lưng lên Chu đại quản sự. Là như thế này, cái này kêu Sở Thanh Vân, không thế mời thiếp, còn phải muốn từ khất bạch lại muốn vào khu khách quý, ta đem hắn cản lại, kết quả là như vậy. Ngươi nói bậy. Ta thế nhưng có mời thiếp, ngươi dựa vào cái gì không cho ta dẫn người đi vào. Tần Nhã giơ giơ trong tay mời thiếp, nói ra. Nhất thời Chu đại quản sự nhíu mày. Hoàng quản sự nhanh lên giải thích, khổ Chu đại quản sự, là như thế này. Vị này Tần Nhã tiểu tỷ mời thiếp là thuộc về Tần lão gia tử. Tần lão gia tử bản thân có hay không tới, sở dĩ theo lý thuyết nàng chỉ có thể tự đi vào, không thể dẫn người. Nghe đến đó, Chu đại quản sự đã là cơ bản minh bạch. Đây coi như là một cái chỗ trống, đấu giá hội quy định là có mời thiếp người, có thể dẫn người, thế nhưng cũng không có nói rõ ràng, chỉ giữ mời thiếp người vẫn là mời thiếp chủ nhân. Chu đại quản sự ngang hoàng quản sự một cái, nói với Tần Nhã. Tần Nhã tiểu tỷ, ngươi liền đi vào khu khách quý đi, còn như ngươi, Sở Thanh Vân đúng không, thành thật đến phía sau đi ngồi đi. Đều là đấu giá hội người, Chu đại quản sự tự nhiên là không có khuỷu tay ra bên ngoài quải, hơn nữa hoàng quản sự nói cũng thật là không sai, có thể chui vào quy tắc chỗ trống, đó cũng coi là hắn bản lĩnh. Về phần hắn tại sao muốn nhằm vào Sở Thanh Vân, vậy hắn Chu đại quản sự, muốn nhúc tay vào không? Ngươi, các ngươi cũng quá khi dễ người đi, vì sao bọn họ có thể cầm kẻ khác mời thiếp dẫn người, ta cũng không đi. Ta muốn đến ra ra nơi đấy bảo các ngươi. Lại tới một cái không nói đạo lý, Tần Nhã quả thực sẽ tức hỏng mất. Mà lúc này... Hoàng quản sự cũng là tiến đến Chu đại quản sự bên cạnh, xiểm vừa cười vừa nói. Chu đại quản sự, ban nãy tiểu tử kia còn nói, nếu là không để cho hắn vào khu khách quý, hắn sẽ thủ tiêu ở chúng ta đấu giá hội phía trên gửi bán, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. Cút đi. Nghe nói như thế, Chu đại quản sự quả nhiên là không nhịn được cười nhạo một tiếng. Thủ tiêu gửi bán. Hắn cho là hắn lấy ra là cái gì áp trục bảo bối phải không? Chu đại quản sự không nhịn được lắc đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt lại là khinh thị vài phần. Chu đại quản sự, ta khuyên ngươi chính là phái người đi thăm dò kiểm chứng một cách tuyệt vời, bằng không đến lúc đó đem mình cũng cho rơi vào đi nói, vậy coi như không tốt. Tần Nhã nhìn Chu đại quản sự, nhàn nhạt nói một câu. Nghe nói như thế, Chu đại quản sự những mày trong lòng không khỏi có chút nổi lên nói thầm, Sở Thanh Vân dường như vẫn luôn là rất nhạt định thần dối sánh hình dạng, mà Tần Nhã cũng là biểu hiện đặc biệt tự tin. Hẳn là, hắn thật đúng là gửi bán gì đó đồ trọng yếu hay sao? Còn hơn Hoàng quản sự, Chu đại quản sự đúng là vẫn còn ủng trọng lấy nhiều. Hắn liếc mắt một cái Sở Thanh Vân bài trong tay từ phía trên đánh số, sau đó phân phó bên cạnh một người đi ra sau kiểm tra một cái, đúng là gửi bán thứ gì. Không bao lâu, đi thăm dò kiểm chứng người nọ, liền hoảng hốt chạy trở lại. Sau khi trở về, hắn ở Chu đại quản sự bên tai nhỏ giọng nói vài lời, Chu đại quản sự nhất thời biến sắc, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt biến được tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hai khỏa linh thỏ đan, 94 khỏa ngưng nguyên đan. Một hơi xuất ra gần 100 viên thuốc, chẳng lẽ gia hỏa này là luyện đan sư hay sao? Sau khi kinh ngạc, Chu đại quản sự lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, nói với Sở Thanh Vân. Ha ha, Sở công tử rõ là thâm tàng bất lộ a, trước đều là chút hiểu lầm, sau đó chúng ta buổi đấu giá này khu khách quý, tùy thời mở ra cho ngươi thỉnh. Hoàng Thu Lương, ngươi còn không cút ngay cho ta. Hôm nay dám đắc tội quý khách, sẽ chờ bị xử phạt đi. Chu đại quản sự quay đầu, lại là răn dạy Hoàng quản sự một câu. Hoàng Thu Lương có chút không rõ. Hắn vẫn không rõ, vì sao người nọ sau khi trở về, Chu đại quản sự đối với hắn thái độ, chính là trực tiếp tới cái 180 bước ngoặt lớn. Bất quá, mặc dù không rõ liếc vì sao, hắn vẫn là đàng hoàng nhường qua một bên, trên mặt lộ ra xấu hổ khẩn trương nụ cười. Bên cạnh Hàn Lập Bân, Diệp Quân Hảo đám người cũng đều là vô cùng nghi hoặc. Không hiểu vì sao Sở Thanh Vân liền đột nhiên nghịch chuyển cục diện. Gửi bán. Chẳng lẽ ra hỏa này thật gửi bán gì đó để cho Chu đại quản sự cũng không dám khinh động đồ đạc. Nhưng là không có khả năng a, Vạn Bảo Lâu vật đấu giá cũng sớm đã tất cả đều đăng ký xong. Nếu như không phải Tần gia đồ đạc nói, chẳng lẽ là chính bản thân hắn. Hàn Lập Bân, Đồng Tín bốn người, lúc này đối Sở Thanh Vân dĩ nhiên là sinh ra một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã cũng là đứng tại chỗ, một bước cũng không có di chuyển. Sở công tử, ngươi đây là... Chu đại quản sự nghi hoặc hỏi. Chu đại quản sự, trước các ngươi vị này Hoàng quản sự đã nói, hôm nay phải muốn đem ta gửi bán cho thủ tiêu không thể, loại chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Chuyện này, Chu đại quản sự nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại nhìn một chút Hoàng Thu Lương, trong lòng minh bạch, hiện tại là đổi thành Sở Thanh Vân không chịu từ bỏ ý đồ. Hoàng Thu Lương cũng không phải người ngu, chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên cũng là nhìn ra một ít không thích hợp. Sở công tử, trước đều là hiểu lầm, đều là ta sai, ngươi mời đến, mời đến. Hoàng Thu Lương mặt cười mỉa nhìn Sở Thanh Vân, hơi khom lưng nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, thủy chung là nhìn chằm chằm Chu đại quản sự, nhìn hắn phải thế nào quyết đoán. Hoàng Thu Lương trước lớn lối như vậy đắc ý, nhất định chính là một điểm đường lui đều không chừa cho hắn. Sở Thanh Vân tự nhận không phải là cái gì thánh nhân, lấy ơn báo oán gì đó, càng là hoàn toàn không có một chút hứng thú. Chu đại quản sự do dự một chút, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, Hoàng Thu Lương, ngươi có thể thu dọn đồ đạc, cút đi. Gì đó? Chu đại quản sự, ngươi nói gì đó? Hoàng Thu Lương đột nhiên trợn tròn con mắt, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói, ngươi hiện tại liền xéo ngay cho ta, sau đó ngươi và đấu giá hội, không có bất cứ quan hệ gì. Như là đã làm ra quyết định, Chu đại quản sự trong lòng cũng là nữa không có một chút do dự, nhìn về phía Hoàng Thu Lương trong ánh mắt cũng là tràn ngập lãnh ý. Lại lần nữa xác nhận, Hoàng Thu Lương thần sắc biến được hoảng loạn không gì sánh được. Hắn nhìn về phía Hàn Lập Bân, Đồng Tín bốn người, bất quá bọn hắn bốn cái, nhưng đều là cái đầu chuyển tới một bên, căn bản là cũng không nhìn hắn cái nào. Trước Hoàng Thu Lương hữu dụng cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên là vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng hiện tại người mù đều có thể nhìn đi ra, Hoàng Thu Lương xem như là xong đời, triệt để thua thiệt trong tay Sở Thanh Vân, cứ như vậy, ai còn nguyện ý để ý đến hắn. Chu đại quản sự, ta... Hoàng Thu Lương, ngươi còn muốn để cho ta nói lần thứ ba phải không? Hoàng Thu Lương còn muốn nói gì? Bất quá lại bị Chu đại quản sự đột nhiên cắt đứt. Nhìn Chu đại quản sự vẻ mặt vẻ giận dữ, Hoàng Thu Lương cũng là minh bạch, lần này hắn là thật xong đời, chỉ có thể ủ rũ từng bước một rời khỏi đấu giá hội. Trước hắn khinh thường khu phổ thông những thứ kia cấp thấp võ linh, mà hiện tại mất đi đấu giá hội thân phận, hắn là như vậy trở thành bình thường nhất cấp thấp võ linh. Sở công tử, bây giờ có thể vào đi thôi. Chu đại quản sự cười cười, nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu cùng Tần Nhã cùng đi vào. Bán đấu giá sẽ lập tức phải bắt đầu, hắn cũng không muốn đem sự tình náo được túi bụi, có thể nhanh một chút giải quyết cho Hoàng Thu Lương một bài học, hắn là như vậy vui với nhìn thấy. Còn như Hàn Lập Bân, Diệp Quân Hảo bọn họ, thực lực cao nhất cũng bất quá chỉ là nhất cấp võ linh mà thôi, hiện tại Sở Thanh Vân thật đúng là không đem bọn họ để ở trong lòng. Bây giờ đang ở đấu giá hội trước thất bại bọn họ một lần cũng tốt, thiếu một hồi đấu giá hội trong bọn họ lại đi chơi gì đó vùng về trò hề chán. Không bao lâu, những thứ kia chân chính quý khách liền lục tục đều đến. Đến lớn khái buổi trưa thời điểm đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư là một cái nhìn qua rất tinh thần già dặn trung niên nam nhân, hắn là như vậy không thế nhiều lời thừa, giản yếu giới thiệu một ít đấu giá hội cùng cảm tạ một phen sau, liền trực tiếp phân phó. Mang lên việc thứ nhất vật đấu giá. Một cái thị nữ xinh đẹp bưng một cái khay từ phía sau đi tới. Đấu giá sư xốc lên trên khay vải đỏ, bên trong là một quyển thật dày, nhìn qua có chút tàn phá cũ kỹ bí tịch. Việc thứ nhất vật đấu giá là một môn vương cấp đao pháp bí tịch. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều bị kinh động. Ngay cả Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng để mắt tới quyển bí tịch kia. Đi lên chính là vương cấp đao pháp, đây cũng quá khoa trương đi. Khổ, quyển bí tịch này là một cái bản thiếu, phía trên ghi lại đao pháp, chỉ có thể tu luyện tới đao khí cảnh giới. Bất quá, vương cấp đao pháp uy lực, vô luận là đao thế vẫn là đao khí, tuyệt đối đều là vượt xa linh cấp đao pháp. Mà lại nói không định ở đang ngồi thì có thiên tài có khả năng tự động ngộ ra một bước cuối cùng. Không nói nhiều thừa thải, vương cấp đao pháp bản thiếu, giá cả 2 vạn giọt nguyên linh dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Bán đấu giá ngưng nguyên. Nghe được chỉ là vương cấp đao pháp bản thiếu, rất nhiều người đều là âm thầm bĩu môi. Đạt đến khí cảnh giới phương pháp, rất nhiều linh cấp trong bí tịch đều có ghi chép, mà vương cấp bí tịch quý giá nhất chỗ, do nó ghi chép khí sau một cảnh giới. Mà cái bản thiếu cũng là vẫn cứ thiếu mấu chốt nhất địa phương, thiếu khí sau cái cảnh giới kia bộ phận. Bất quá, gần đã là như thế, hay là có người rất nhanh nhấc tay báo ra 2 vạn nguyên linh dịch giá cả. Tuy là đao pháp không được đầy đủ, nhưng đúng như đấu giá sư từng nói, nó uy lực vẫn là vượt xa linh cấp đao pháp, về phần hắn sau một câu còn lại là bị người không nhìn thẳng. Tự động ngộ ra một bước cuối cùng, ý chí thanh tỉnh người biết trên căn bản là không có khả năng. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày, có chút xuất thần. Bởi vì hắn lấy được lôi mang kiếm điển ở lôi quang kiếm khí sau. Một phần cũng giống là bị người xóa sạch một dạng, căn bản không có bất kỳ kiếm pháp nào kiếm chiêu, mà là chỉ có một đoạn không hiểu hay nói. Chẳng lẽ lôi mang kiếm điển cũng gần là bản thiếu phải không? Có người đầu tiên báo giá, phía sau cũng là liên tiếp có người tăng giá. Lần này vương cấp đao pháp bản thiếu giá cả cũng là dọc theo đường đi dương, rất nhanh thì đột phá 3 vạn giọt nguyên linh dịch. Cuối cùng, lấy 38.000 giọt nguyên linh dịch giá cả bị một vị thiên linh cảnh lão giả bỏ vào trong túi. Thứ nhất đồ vật chỉ bán ra gần 4 vạn, đây cũng quá khoa trương đi. Thấy cuối cùng giá cả, Sở Thanh Vân không nhịn được có chút chắt lưới. Nếu như hắn thật không có bất kỳ chuẩn bị, chỉ là mang 17.000 nguyên linh dịch đến nói, có lẽ đối cái này việc thứ nhất vật đấu giá, ngay cả báo giá tư cách cũng không có. Ngươi đây cũng không hiểu không, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là muốn điều động bầu không khí, như vậy mới có thể làm cho người phía dưới tâm tình cao vút đi tham gia kế tiếp bán đấu giá. Bằng không, việc thứ nhất chỉ là lấy ra một tam giai linh dược, đánh ra mấy mươi trên trăm giá cả, chẳng phải là khiến người ta buồn ngủ. Hơn nữa đúng như Tần Nhã từng nói, vương cấp đao pháp bản thiếu thật là đưa đến điều động bầu không khí tác dụng. Sau đó vài món vật đấu giá đều là dẫn tới rất nhiều người kêu giá đấu giá, bán ra rất tốt giá cả. Vật đấu giá lầm lượt từng món, lấy một loại hiệu suất rất cao suất liên tiếp vuốt ve. Thời gian cũng có tốt mấy món đồ, dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý, bất quá hắn đều là suy tính một chút. Nhưng không có tùy tiện xuất thủ, chỉ là ra giá, vỗ xuống mấy cái giường như hiếm thấy tam giai linh dược. Thấy Sở Thanh Vân đấu giá linh dược thời điểm, Hàn Lập Bân đồng tín mấy người cũng là cùng tiến tới yên lặng nói thầm có muốn hay không đi cho Sở Thanh Vân tìm phiền toái. Bất quá, bọn họ nhỏ giọng thương lượng một lúc sau quyết định không ở nơi này một ít tiểu tam giai linh dược phía trên xuất thủ, mà là muốn ở Sở Thanh Vân chân chính muốn chân chính đáng tiền đồ đạc phía trên xuất thủ. Không vì đoạt hắn đồ đạc, chỉ vì để cho hắn bỏ ra nhiều hơn nguyên linh dịch. Thương lượng xong sau, vài người đều là lộ ra âm hiểm nụ cười. Phía dưới nhất kiện vật đấu giá là 4 viên trung phẩm ngưng nguyên đan, 4 viên cùng nhau đấu giá, giá cả 1.600 giọt nguyên linh dịch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 giọt. Rốt cuộc đến phiên mình ngưng nguyên đan, Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã hai người trong mắt cũng là không nhịn được toát ra chờ mong thần sắc. Ngưng nguyên đan, xem như nhất dễ bán vài loại linh cấp đan dược một trong, tự nhiên là vừa xuất hiện liền dẫn tới cơ hồ tất cả mọi người chú ý. 1.600, ta muốn. Đấu giá sư lời còn chưa dứt, đã có người ra giá, nhấc tay cũng không phải khu khách quý người, mà là phía sau khu phổ thông một người. Khu khách quý trong ngồi đều là một ít trong thế lực lớn chân chính cao tầng, hoặc người một ít thiên linh cảnh cường giả. Ngưng nguyên đan chính bọn hắn hoàn toàn là không dùng được, hơn nữa 4 viên nói còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ là 4 viên ngưng nguyên đan đi cùng phía sau khu phổ thông người hoàn toàn trăm kêu giá, cũng là làm mất thân phận. 1.700, 1.800, 2.000, 2.200. Rất nhiều người đều đấu giá. Giá cả rất nhanh đột phá 2.000, bất quá đến hơn 2.000 sau, liền có rất nhiều người bất đắc dĩ buông tha, vì vậy giá cả đã vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng. Cuối cùng, 4 viên trung phẩm ngưng nguyên đan, lấy 2.500 giọt nguyên linh dịch giá cả, bị khu phổ thông một người mua. Được, kế tiếp nhất kiện vật đấu giá, vẫn là ngưng nguyên đan, bất quá là 20 khỏa cùng bán ra, trong có 2 khỏa thượng phẩm, 18 khỏa trung phẩm. Giá cả 8.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500. Lại một đánh 20 khỏa ngưng nguyên đan xuất ra trong nháy mắt, khu khách quý những người đó cũng là không thể nữa đảm định, đều ngồi thẳng thân thể, lộ ra đầy hứng thú thần sắc. 4-5 khỏa ngưng nguyên đan để cho bọn họ có gan lại đạt được cảm giác thấy, thế nhưng 20 khỏa nói cảm giác kia phía trên khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Mà khu phổ thông những người đó thì đều là bất đắc dĩ thở dài. 20 khỏa cùng nhau, giá cả chính là 8.000, căn bản để cho bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ. 9.000, 1.000. Khu khách quý người có chút bắt đầu xuất thủ đấu giá, vẹn vẹn 2 lần báo giá, liền đem giá cả đột phá 1.000 giọt nguyên linh dịch, hơn nữa tranh đoạt thế, không hề có một chút nào biến yếu. Lúc này, Sở Thanh Vân dường như cũng là minh bạch vì sao đấu giá hội phương diện muốn áp dụng như vậy buộc chung một chỗ bán đấu giá phương thức, có lẽ xem chính là vì hấp dẫn khu khách quý người bên trong xuất thủ, như vậy mới có thể bán ra tốt hơn giá cả. Bằng không, nếu như mở ra một khỏa bán nói, lãng phí thời gian không nói, rất có thể mỗi một khỏa giá cả cũng đều không thể đi lên. Cuối cùng, tổ thứ nhất 20 khỏa ngưng nguyên đan bán ra 14.000 giọt nguyên linh dịch giá cao, bình quân lại, mỗi một khỏa cơ hồ đều so với trước kia 4 viên cao nhất hơn trăm. Mà ngay sau đó, đấu giá sư lại là phía trên một tổ ngưng nguyên đan, vẫn là 20 khỏa, 2 khỏa trung phẩm, 18 khỏa thượng phẩm. Mượn trước sức mạnh tổ này ngưng nguyên đan bán ra 15. Nhìn giọt nguyên linh dịch giá cả. Phía trước ba tổ ngưng nguyên đan không mua được không sao, bởi vì còn có một tổ. Lần này đấu giá hội cuối cùng một tổ ngưng nguyên đan tổng 50 khỏa cùng nhau đấu giá. Trong có 8 viên thượng phẩm, dư tất cả đều là trung phẩm. Cuối cùng một tổ ngưng nguyên đan, giá cả 2 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Cuối cùng một tổ ngưng nguyên đan xuất hiện, ngay cả khu khách quý đều là không nhìn được có chút náo động. Bình thường loại này đấu giá hội phía trên cũng sẽ bình thường có ngưng nguyên đan xuất hiện, thế nhưng có thể xuất hiện một 10 khỏa coi như là tương đối nhiều. Mà lần này đã xuất hiện hơn 40 khỏa, vẫn còn có 50 khỏa. Chẳng lẽ là vị ấy luyện đan sư đang luyện tập đan thuật? Thế nhưng không đúng, luyện tập đan thuật cũng sẽ không chỉ luyện chế cái này một loại đan dược a. Mới vừa trở thành luyện đan sư người mới đang luyện tập. Thế nhưng cũng không đúng a, người mới ngưng nguyên đan loại đan dược này luyện tập là ngải linh dược quá nhiều không địa phương đốt sao? Muốn phá đầu bọn họ cũng không nghĩ ra, sẽ có một luyện đan sư an vị ở bọn họ trung gian, là bán lấy tiền, mà chuyên môn luyện chế nhiều như vậy ngưng nguyên đan. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Ta ra một vạn. Mặc kệ trong lòng bọn họ thế nào suy đoán, cái này 50 khỏa ngưng nguyên đan vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt dẫn tới điên cuồng cạnh tranh. 4 viên ngưng nguyên đan, bọn họ có thể làm được không để bụng, đều lười đạt được tay. 20 khỏa, giá trị đạt được tay, bất quá cũng chính là cạnh tranh một tí. Thế nhưng 50 khỏa, vậy cũng không giống nhau. Nếu như có thể lấy được 50 khỏa ngưng nguyên đan, nữa tỉ mỉ chọn lựa ra một ít có thiên phú có thực lực cửu cấp võ sư nói không định là có thể cho nhà mình trong thế lực, nhiều bồi dưỡng ra ít nhất 30 võ linh cấp cường giả. Nhiều hơn 30 võ linh cấp cường giả nói, dù cho tất cả đều là cấp thấp nhất cấp võ linh cũng là có khả năng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến một thế lực mạnh yếu. Tiểu linh cảnh tầm quan trọng. Xem đồng gia lần kia sinh tử khiêu chiến chết 12 cái cũng không dám tiếp tục, cũng đó có thể thấy được một ít đến. Nếu như là cửu cấp võ sư nói có lẽ chết 20-30, đồng kinh sơn cũng sẽ không sốt ruột. Đối với 50 khỏa ngưng nguyên đan, khu khách quý người cho thấy thậm chí so thứ nhất vật đấu giá vương cấp đao pháp bản thiếu cao hơn nữa niềm nở. Ở lần lượt đấu giá trong, giá cả cũng là một đường biến cao ung dung đột phá 25.000 đột phá 3 vạn. Ngay từ đầu còn có một chút độc hành, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào thế lực thiên linh cảnh cường giả báo giá, thế nhưng theo giá cả đột phá 3 vạn, bọn họ cũng là chỉ có thể buông tha. Độc hành thiên linh cảnh tài lực phía trên vẫn là so không được những đại thế lực kia. Mà để cho Sở Thanh Vân không nghĩ tới là, lần này, ngay cả Đại Hạ Long về 6 đại quân chủ đều là không nhịn được xuất thủ báo giá, bất quá giá cả đột phá 3 vạn năm sau, bọn họ cũng là buông tha. Mặc dù là cường đại cửu cấp võ linh, nhưng bọn hắn tinh lực, phần lớn là đặt ở quân công phía trên, mà không phải nguyên linh dịch. Quân công cùng nguyên linh dịch là 100:1. Nhìn như chịu thiệt rất nhiều, nhưng trên thực tế còn lại là không, bởi vì Đại Hạ Long về chỗ hối đoái trong có quá nhiều bên ngoài không thế đồ đạc. Thí dụ Lôi Quang Thạch bên ngoài cũng không có người nghe nói qua, Sở Thanh Vân coi như là có nhiều hơn nữa nguyên linh dịch cũng là mua không được một khỏa. Một phen kịch liệt đấu giá đấu võ sau, 50 khỏa ngưng nguyên đan bị Liên Sơn quận thành một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia vỗ xuống. Giá sau cùng là 41.000 giọt nguyên linh dịch. sở hữu 94 khỏa ngưng nguyên đan toàn bộ bán ra, cộng lại tổng cộng là 72.500 giọt nguyên linh dịch. Mặc dù là đào đi 1 vạn giọt thành phẩm, Sở Thanh Vân cũng vậy, sạch được lời hơn 62.000. 5 ngày thời gian, sạch được lời 60.000 giọt nguyên linh dịch, coi như là đối linh cấp luyện đan sư mà nói, cái này một tốc độ cũng là có thể nói kinh khủng. Dù sao, cũng không phải là bất luận cái gì luyện đan sư. Đều có hắn sao cường lực lượng linh hồn cùng với quang bài phụ trợ. 5 ngày là có thể được lời 60.000, cứ như vậy giữ lời, Sở Thanh Vân, ngươi 1 năm có thể kiếm được hơn 400 vạn nguyên linh dịch, liều mạng phía trên 1 năm, không được, nửa năm là có thể trở thành Liên Sơn quận thủ phủ, vạn bảo lâu cũng không sánh nổi ngươi. Tần Nhã ở một bên trộm vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân còn lại là trợn mắt một cái, nửa năm. Theo như vậy luyện đan, nửa tháng ta sẽ sụp đổ. Đáng đời, cho ngươi nguyên linh dịch ngươi không muốn, đến chết vẫn sĩ diện. Tần Nhã quyệt quyệt miệng, liếc mắt một cái Sở Thanh Vân nói ra. Lại là từng món một bảo vật bị liên tiếp bị người vỗ đi. Mà Sở Thanh Vân cũng là rốt cuộc đợi đến hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, tứ giai thổ hệ linh dược. Tứ giai thổ hệ linh dược địa mạch tham, 5 cây địa mạch tham đặt chung một chỗ đấu giá, giá cả 2.500 giọt nguyên linh dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Cùng tam giai linh dược bất đồng, tứ giai linh dược có lớn thị trường, rất nhiều không phải luyện đan sư người cũng là nhấc tay báo giá. Giá cả rất nhanh đột phá 3.000. Mà ở lúc này, Sở Thanh Vân cũng là giơ tay lên tham dự vào, hơn nữa trực tiếp báo ra 3.003 giá cả. 3.005. Trầm mặc sau một lát, lại có người báo ra giá cả. 3.800. Mà Sở Thanh Vân còn lại là không có chút nào do dự, lại lần nữa đi lên thêm 300. Cái này một giá cả đã coi như là rất gần gũi địa mạch tham cực hạn giá cả, dù sao. Đây cũng chỉ là một loại rất phổ thông tứ giai linh dược mà thôi. Chân chính hiếm thấy tứ giai linh dược đấu giá hội coi như là tình cờ lấy được 1-2 cây cũng sẽ không bỏ được lấy ra bán đấu giá. Chờ một hồi không ai tiếp tục tăng giá, mắt thấy sẽ thành giao thời điểm, Hàn Lập Bân bỗng nhiên đứng lên. Khiêu khích nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Ta ra 4.000. Trung quanh rất nhiều người, bao gồm người bán đấu giá kia ở bên trong, đều là ở giữa hai người nhìn tới nhìn lui, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Cái này rõ ràng không phải hướng về phía linh dược đi, mà là nhằm vào lấy người đi a. 4.000 giọt nguyên linh dịch mạnh mẽ mua 5 cây địa mạch tham, cái giá tiền này đã là có chút không đáng. Sở Thanh Vân hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? 4.000 năm. Sở Thanh Vân xem Hàn Lập Bân một cái, trong lòng có chút khinh thường. Bọn người kia lại còn là đi ra, nhất định chính là không được nhớ đánh a. Sở Thanh Vân một lần đi lên nói 5.000, Hàn Lập Bân cũng là có chút hoảng cúi đầu, nhìn một chút bên cạnh mấy người, bọn họ ánh mắt giao lưu một phen đều là gật đầu. 4.007. Hàn Lập Bân lại lần nữa ra giá. 6.000. Mà lần này Sở Thanh Vân càng là một điểm do dự cũng không có, trực tiếp báo ra 6.000. Nhất thời, Hàn Lập Bân ngây tại chỗ. Mà chung quanh mấy người cũng là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ai cũng không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà một hơi đi lên nói 1.003, nhất cấp võ linh có thể có phần này quyết đoán, chỉ sợ cũng là không thế người thứ hai. 6.000, Hàn Lập Bân, ngươi còn dám thêm sao? Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Hàn Lập Bân, cười lạnh nói. Ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền theo ngươi chơi. Bán đi những ngưng nguyên đan đó, cộng thêm trước còn lại 7.000 nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân tổng cộng xem như là có 8 vạn nguyên linh dịch. Đếm một lần a, có lẽ đều có thể vượt qua những thứ kia nhất lưu thế lực, là lần đấu giá này sẽ chuẩn bị nguyên linh dịch. Hàn Lập Bân mấy người bọn hắn tiểu bối chạy tới khiêu khích, chỉ có thể nói là tự tìm cái chết. 6.000 giá cả triệt để chấn động Hàn Lập Bân. Hắn căn bản cũng không dám nữa tăng giá, vạn nhất hắn lại thêm một lần mà Sở Thanh Vân lại không muốn, vậy lỗ lớn. Hừ, 6.000 nguyên linh dịch mua 5 cái địa mạch tham thua thiệt chết ngươi. Hàn Lập Bân hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Tuy là xem coi như là đạt thành, bất quá trong lòng hắn trung quy lại là có chút khó chịu. Cảm giác này không giống như là hắn hãm hại Sở Thanh Vân, ngược lại giống như Sở Thanh Vân cầm nguyên linh dịch đem hắn cho đập nằm xuống. Tiểu tử này, lần trước sinh tử khiêu chiến chuyện này, thế nhưng phân đến 17.000 giọt nguyên linh dịch đây, đợi lát nữa hãm hại hắn một lần. Hàn Lập Bân bốn người yên lặng nói thầm thương lượng một câu, đều là cười u ám. Bọn họ tựa hồ là nhìn ra, Sở Thanh Vân rất cần tứ giai linh dược. Cái tiếp theo vật đấu giá, vẫn là tứ giai thổ hệ linh dược, 10 khỏa nham tâm quả đặt chung một chỗ đấu giá, giá cả 5.000 giọt nguyên linh dịch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500. Ta ra 1.000.000. Đấu giá sư lời còn chưa dứt, Hàn Lập Bân liền cọ một cái đứng lên, trực tiếp đem giá cả tăng gấp đôi, sau đó khiêu khích nhìn Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Đan đỉnh. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi yên lặng nhìn Hàn Lập Bân, không chút nào muốn mở miệng ý tứ. Toàn bộ phòng bán đấu giá đều là bỗng nhiên an tĩnh lại. Rất nhiều người ánh mắt đều là từ trên người Sở Thanh Vân chuyển qua Hàn Lập Bân trên thân, loại ánh mắt đó giống như là đang nhìn ngu ngốc một dạng. Mà Hàn Lập Bân bản thân cũng là hoảng hốt. Cái chán đều là nhẫn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. A, ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi làm sao không ra giá? Chẳng lẽ là sợ sao? Hàn Lập Bân rắc miệng cường tiếu, chỉ là cười được so với khóc còn khó coi hơn. Ra giá? Ra giá bao nhiêu? Ta chỉ cần 5 cái tứ giai thổ hệ linh dược, đã quá a. Sở Thanh Vân cười cười, nói với hắn. Nghe nói như thế, Hàn Lập Bân nhất thời thấy được chung quanh một trận trời đất quay cuồng, trước mắt từng đợt tóc đen, quả thực muốn ngất đi. 1.000.000 giọt nguyên linh dịch, hắn vậy mà tốn hao 1.000.000 giọt nguyên linh dịch, mua 10 cái không biết có ít lời gì nham tâm quả. Còn bên cạnh Đồng Tín ba người, khí sắc cũng là cực vi khó coi. 1.000.000 giọt nguyên linh dịch, bốn người bọn họ căn bản là góp không nổi. Khổ đấu giá sư, ta mới vừa nói. Là 1.000.000 tệ cực phẩm nguyên thạch. Hàn Lập Bân lại là nhìn về phía người bán đấu giá kia cười gượng nói ra. Trung quanh nhất thời vang lên một mảnh cười vang. Mà người bán đấu giá kia khí sắc cũng là trầm xuống. Vì công tử này, loại này nói đùa thế nhưng một chút cũng không buồn cười. Nghe nói như thế, Hàn Lập Bân trong lòng lại là trầm xuống. Hắn là như vậy biết đấu giá hội, không phải hắn có thể đắc tội nổi. Ha ha, nói đùa, đương nhiên là nói đùa. Hàn Lập Bân lần này, liền cười gượng đều cười không nổi, chỉ có thể dùng, ha ha, hai tiếng thay thế. Hàn Lập Bân, nham tâm quả một trong công hiệu, chính là thanh nhiệt hạ sốt, ngươi trở lại có thể ăn một cái thử xem, bất quá 1.000 nguyên linh dịch một cái, chỉ sợ ngươi ăn sẽ cao hơn hỏa. Hàn Lập Bân sau khi ngồi xuống, Sở Thanh Vân ở phía sau lại tu bổ một đao. Bốn người bọn họ, nhất thời đều là chợt cắn răng một cái kém chút không đem nha cho cắn. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không mặt nói thêm gì nữa. Sau chuyện này, Hàn Lập Bân Đồng Tín bọn họ triệt để thành thật xuống, không dám tiếp tục cho Sở Thanh Vân tìm phiền toái. Liên đới, ngay cả Diệp Quân Hảo bọn họ, hắn và Sở Thanh Vân từng có chút thù hận cũng không dám nhiều chuyện. Bán đấu giá tiếp tục. Kế tiếp tứ giai thổ hệ linh dược sau chính là tứ giai băng hệ linh dược, những thứ này đều là Tần lão gia từ trước an bài xong. Trận này bán đấu giá trong tứ giai thổ hệ linh dược chỉ có lưỡng chủng, mà băng hệ cũng là có rất nhiều loại, mỗi loại đều chỉ có 1-2 cây, sở dĩ chỉ có thể tách ra bán. Mỗi một lần, Sở Thanh Vân đều là trực tiếp kêu lên so giá cao hơn nhiều giá cả, mà có chức thổ hệ linh dược sự tình, vậy mà cũng là không có ai đến với hắn đoạt. Biết Sở Thanh Vân hắn tăng giá thêm mạnh mẽ, cái kia những người này cũng sẽ không nghĩ đến tự chuốc nhục nhã. Kết quả, Sở Thanh Vân chỉ tốn phí hơn 5.000 giọt nguyên linh dịch, liền vỗ xuống 8 cái tứ sai băng hệ linh dược, coi như là một điểm nhỏ tiểu niềm vui ngoài ý muốn. Toàn bộ đấu giá hội kéo dài có 2 ngày lâu, cơ hồ đều không có gì nghỉ ngơi. Đấu giá sư đều là thay xong mấy cái. Trong Sở Thanh Vân thanh kia linh cấp loan đao bán ra hơn 7.000 nguyên linh dịch giá cả, coi như là rất tốt giá cả. Mà hai khỏa linh thỏ đan còn lại là dâng lên một lớp tiểu cao triều, dẫn tới rất nhiều người, riêng là một ít lão gia này tranh đoạt. Cuối cùng, một khỏa bán ra hơn 5.000 nguyên linh dịch, một khỏa bán ra hơn 7.000. Cuộc bán đấu giá này cuối cùng hai kiện áp trục bảo vật, nhất kiện là một chiếc nhẫn chứ vật. Chiếc nhẫn chứ vật kia bên trong không gian khoảng chừng chỉ có Sở Thanh Vân cái kia 1/10 lớn nhỏ, thế nhưng ở kịch liệt cạnh tranh xuống bán ra gần 10 vạn giọt nguyên linh dịch giá cao. Giá cả cỡ này coi như là Sở Thanh Vân hiện tại cũng là căn bản mua không nổi. Bất quá cuối cùng nhất kiện áp trục bảo vật cũng là dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý, đó là một cái cao co nửa người màu đen đan đỉnh, bên ngoài còn có một lùm tùng hỏa diễm điêu văn. Đỉnh kia vừa xuất hiện. Ở đây linh giác dường như nhạy cảm người, cũng là có thể rõ ràng nhận thấy được bên trong đỉnh có một cổ rõ ràng nguyên lực ba động, tựa hồ là có thứ gì. Dựa theo người bán đấu giá kia từng nói, đây là một cái linh cấp đan đỉnh, hơn nữa bên trong còn phong ấm vật gì đó. Đấu giá hội phương diện cũng không biết rõ bên trong cuối cùng là vật gì, bất quá căn cứ phong ấm đó đến xem, chắc là một ít rất không bình thường vật, sở dĩ mới có thể lấy ra làm áp trục bảo vật bán đấu giá. Người cuối cùng linh cấp đan đỉnh kể cả bên trong phong ấm vật cùng nhau, giá là 50.000 giọt nguyên linh dịch. Cái này một giá cả tại đây một buổi đấu giá trong đã gần với chiếc nhẫn chứ vật. Đối mặt cái này một giá cả, tất cả mọi người là trầm mặc. Đấu giá hội phía trên vậy mà hiếm thấy tẻ ngắt. Thấy như vậy một màn, đấu giá sư cũng là không nhịn được lắc đầu cười khổ, đã làm tốt lưu phách chuẩn bị. Vật này nguyên bản bọn họ là dự định dùng so linh cấp đan đỉnh phong một chút giá cả bán đấu giá. Thế nhưng đấu giá hội một vị nguyên lão cấp nhân vật cũng là cho rằng cái này phong ấm đặc biệt, liền vương cấp cường giả đều không cách nào phá vỡ, sở dĩ mãnh liệt yêu cầu đem giá cả đỉnh rất cao. Nhưng mà, lúc này Sở Thanh Vân cũng là giơ tay lên, 50.000. Sở Thanh Vân, ngươi điên, linh cấp đan đỉnh mà thôi, 1 vạn là có thể mua được kia giá trị 50.000. Tần Nhã ở một bên, nhỏ giọng nói ra. Bất quá Sở Thanh Vân lại không để ý đến, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đan đỉnh. Từ lúc đan đỉnh bị mang sau khi đi lên, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn, liền bắt đầu rung động, hơn nữa rung động tiếng động rất lớn, so với trước kia bất kỳ lần nào. Nhìn thấy võ hồn điện người lớn hơn nhiều lắm. Đỉnh kia trong đồ đạc tuyệt đối là cùng võ hồn điện có liên quan, hơn nữa chắc là rất đồ trọng yếu. Có người dẫn đầu, dư mấy cái đối cái này đan đỉnh có hứng thú người, cũng là thử nghiệm tính báo giá. Bất quá, Sở Thanh Vân thái độ cũng là rất kiên quyết, cuối cùng, lấy 70.000 nguyên linh dịch giá cả mua cái này đan đỉnh. Trở thành luyện đan sư sau, Sở Thanh Vân đối với nguyên linh dịch đã không phải là như vậy quan tâm. So với 70.000 nguyên linh dịch, hắn càng là quan tâm trong đỉnh đồ đạc. Người cuối cùng đan đỉnh cũng là bán đi, đấu giá hội coi như là viên mãn thu quan. Sau khi kết thúc, Sở Thanh Vân đi ra sau thanh toán nguyên linh dịch, bởi vì hắn là thuộc về khu khách quý. Lại là một mua một bán, kim ngạch tổng lại vượt quá 10 vạn nguyên linh dịch khách hàng lớn, sở dĩ cũng không cần ship hàng, liền trực tiếp đi thanh toán. Khấu trừ ra hắn mua đồ đạc ở ngoài, còn lại nguyên linh dịch còn có hơn 15.000. Linh dược các loại đồ đạc, Sở Thanh Vân là trực tiếp lấy đi, còn như cái đỉnh kia đấu giá hội còn lại là sẽ phái người đi cho Sở Thanh Vân đưa đến Đại Hạ Long về chỗ ở đi. Cùng Tần Nhã phân biệt sau, Sở Thanh Vân liền trực tiếp hồi Đại Hạ Long về chỗ ở. Bất quá sau khi trở về, phần mông còn không có ngồi ấm chỗ, thì có một cách để cho hắn không nghĩ tới người đến tìm hắn. Liễu Thương Hải. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Hôm nay quá mệt mỏi. Tìm ngươi tìm hai ngày, Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc bỏ về được a? Liễu Thương Hải nhìn Sở Thanh Vân, trong mắt có vô tận tức giận cùng oán hận. Theo hắn, nếu không phải là bởi vì Sở Thanh Vân, hắn cũng sẽ không bị A Mộ nắm được cán, hiện tại tức thì bị ép lên tặc thuyền, muốn thoát thân đều thoát thân không được. Tìm ta. Sở Thanh Vân cau mày một cái, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi, theo ta ra khỏi thành một chuyến. Liễu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ra khỏi thành. Ta tại sao muốn theo ngươi ra khỏi thành? Sở Thanh Vân vừa nói trên dưới quan sát Liễu Thương Hải một phen, hắn tựa hồ là cảm giác có chuyện gì phát sinh. Tựa hồ là đã sớm ngờ tới Sở Thanh Vân sẽ như vậy hỏi, Liễu Thương Hải cười lạnh, từ trong lòng lấy ra vài khối Đại Hạ Long vệ lệnh bài, một bả ném tới Sở Thanh Vân dưới chân. Những lệnh bài này phía trên khí tức, ngươi không có không biết đi, thức thời liền đi với ta một chuyến, bằng không, mấy người bọn hắn mạng nhỏ, khả năng liền khó tránh. Liễu Thương Hải nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Nhưng mà hắn đi vài bước cũng là bỗng nhiên thấy được không thích hợp, quay đầu vừa nhìn, Sở Thanh Vân lại vẫn đứng tại chỗ, mặt cười nhạt nhìn hắn, không chút nào muốn sánh kịp hắn ý tứ. Mấy khối trên lệnh bài khí tức, Sở Thanh Vân đương nhiên là nhận chính là Hạ Hà, Tôn Đại Hùng, Tiêu Phong, Trần Du cùng Hoàng Anh Hào năm người lệnh bài. Bất quá, lại có thể thế nào? Nếu như chỉ dựa vào cách này mấy khối lệnh bài, vừa muốn đem hắn Sở Thanh Vân cho mang ra thành, không khỏi cũng quá coi thường hắn đi. Sở Thanh Vân, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là sẽ đối bọn họ thấy chết mà không cứu sao? Liễu Thương Hải nhíu mày, mặt âm trầm hỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng là không để ý tới hắn, chỉ là nhìn hắn chằm chằm không ngừng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Sở Thanh Vân, ngươi đến là có ý gì? Liễu Thương Hải trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Liễu Thương Hải, võ hồn điện ở Thiên Phong quân nổi ứng tựu là ngươi đúng hay không? Sở Thanh Vân trong mắt tinh mang lói lên, đột nhiên quát hỏi. Nghe nói như thế, Liễu Thương Hải khí sắc đột nhiên biến sắc. Ngươi nói bậy. Thần sắc bối rối như vậy, không phải ngươi còn có thể là ai? Xem ra ta là muốn đem ngươi giao cho quân chủ đại nhân tài được a. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Liễu Thương Hải cười lạnh nói. Lúc này, Liễu Thương Hải còn không có chú ý tới, nguyên bản bị hắn chiếm cứ chủ động vị, đã từng bước một bị Sở Thanh Vân phản qua đây chiếm giữ. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi. Ngươi đi chết đi. Liễu Thương Hải đè nén tức giận cùng oán hận rốt cuộc không nén được, triệt để bạo phát. Hắn giơ tay chính là một quyền, mang theo mãnh liệt nguyên lực đột nhiên đánh phía Sở Thanh Vân. Tự tìm cái chết là ngươi. Thiết Tuyến Thập Tinh Đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, tứ giai võ hồn thi triển ra, hai cái đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, đùng đùng hai cái đánh tan rớt Liễu Thương Hải nguyên lực, sau đó dễ dàng đem hắn tử tử trói buộc lên. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ đối phó Liễu Thương Hải căn bản là liền tay cũng không cần động. Bị Thiết Tuyến Thập Tinh Đằng trói lại, Liễu Thương Hải cũng là khôi phục trước bị phẫn hận làm mờ lý trí, cắn răng nói ra. Tiểu tử buông, ngươi nếu là không theo ta ra khỏi thành, hạ hà bọn họ năm cái là tử định. Hừ, theo ngươi ra khỏi thành là có thể cứu hạ hà bọn họ. Liễu Thương Hải, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi. Rõ ràng như vậy bấy dập, tự ta sẽ hướng bên trong nhảy. Vạn nhất võ hồn điện ở bên ngoài có địa linh cảnh, thậm chí thiên linh cảnh cường giả chờ, ta chẳng phải là vừa cứu không được hạ hà bọn họ, bản thân còn muốn nhập vào. Theo ta thấy, vẫn là đem ngươi giao cho quân chủ đại nhân để cho hắn đi an bài là được. Sở Thanh Vân vừa nói, làm bộ sẽ mang Liễu Thương Hải ra ngoài. Lần này, Liễu Thương Hải rốt cuộc cấp, chờ một chút, ta có dũng khí khẳng định bên ngoài tuyệt đối không có địa linh cảnh, càng không có thiên linh cảnh, cảnh giới cao nhất, cũng chỉ là tam cấp võ linh. Ồ, khẳng định như vậy, vậy nói cho ta nghe một chút đi, đến là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân hiện tại, ngược lại thì mảy may đều không sốt ruột. Mà Liễu Thương Hải cũng là tức đến khí sắc trắng bệch. Hắn là như vậy không nghĩ tới, đối mặt bản thân năm cái bản chí cốt bị bắt, Sở Thanh Vân lại vẫn có thể vẫn duy trì bình tĩnh như vậy, không phải là không gấp hoang mang rối loạn với hắn ra khỏi thành, hơn nữa còn chiếu ngược hắn một quân. Bất đắc dĩ, Liễu Thương Hải chỉ cần đem biết tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Hạ hà bọn họ năm cái, bởi vì quan hệ là được, thực lực cũng đều là không sai biệt lắm, sở dĩ bị sai khiến cùng đi bên ngoài chấp hành một cái so sánh nhiệm vụ khẩn cấp. Mà tin tức này tự nhiên là không gạt được luôn luôn để ý Liễu Thương Hải. Vì vậy, hắn liền nói cho A Mộ, phái nhiều A Mộ thủ hạ đi đem hạ hà bọn họ năm người tất cả đều cho bắt sống. Sau đó để cho Liễu Thương Hải cầm bọn họ lệnh bài đến uy hiếp Sở Thanh Vân ra khỏi thành. Như vậy, vậy sao ngươi có thể xác định cái kia gì đó A Mộ thủ hạ không có đất tiên cảnh? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, hỏi. A Mộ hắn tuy là thâm thủ võ hồn điện Liên Sơn quận phân điện chủ yêu thích, toàn quyền chịu trách nhiệm lần này đối phó Đại Hạ Long về hành động, thế nhưng võ hồn điện tựa hồ là không muốn khơi mào chiến tranh toàn diện, sở dĩ không thế phái địa linh cảnh cho hắn. Hơn nữa, Đại Hạ Long về đối Liên Sơn quận trưởng khống là phi thường ăn sâu bén rễ, riêng là đối quận thành phủ cận, nếu như nhiều hơn đến xa lạ địa linh cảnh thiên linh cảnh, khẳng định không thể gạt được Đại Hạ Long về. Liễu Thương Hải cúi đầu bất đắc dĩ giải thích một phen. Lúc này, hắn đúng là kinh ngạc phát hiện bản thân vốn là đến đe dọa Sở Thanh Vân để cho hắn đi ra thành, mà hiện tại cũng là trở thành như là cầu Sở Thanh Vân với hắn ra khỏi thành một dạng. Vậy được rồi, ngày mai ta với ngươi ra khỏi thành. Sở Thanh Vân vừa cẩn thận hỏi một vài vấn đề, phát hiện Liễu Thương Hải thật là không giống như là dối trá sau đồng ý hắn đi ra thành. Dù sao, trước hắn nói, cũng chỉ là dọa dọa Liễu Thương Hải mà thôi. Đối hạ hà bọn họ, Sở Thanh Vân dù thế nào cũng không khả năng thật thấy chết mà không cứu. Ngày mai. Vì sao ngày mai? Sở Thanh Vân, ngươi đến là có ý gì? Liễu Thương Hải gấp giọng nói ra. Không có ý gì, hôm nay quá mệt mỏi. Sở Thanh Vân tự nhiên là lại với hắn giải thích gì đó, đằng mạn vung trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, thuận tiện còn đóng lại viện môn. Ra khỏi thành đi cứu hạ hà bọn họ, dù cho đối phương không có đất tiên cảnh cường giả, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị thật tốt một phen. Đứng ở cửa viện, Liễu Thương Hải mặt biến sắc được cực vi khó coi. Bất quá cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đặc biệt phiền muộn rời khỏi. Ở A Mộ nơi đó bị A Mộ đe dọa, ở Sở Thanh Vân nơi này lại bị Sở Thanh Vân đe dọa, cái này kẻ phản bội thật sự là hai đầu bị khinh bỉ, không dễ làm a. Đem Liễu Thương Hải ném sau khi ra ngoài, Sở Thanh Vân lại ở trong phòng chờ một lát, đấu giá hội người, đem hắn mua cái kia linh cấp bảo đỉnh cho đưa qua đến. Đưa đi đưa đỉnh người, Sở Thanh Vân khóa lại cửa phòng, bắt đầu nghiên cứu đỉnh kia phía trên phong ấn. Hơn nữa hắn còn phát hiện, tới gần nơi này đỉnh sau thôn phệ võ hồn rung động, biến được càng thêm kịch liệt. Theo thôn phệ võ hồn trong, thậm chí truyền ra một tia cảm giác hưng phấn thấy. Thôn phệ võ hồn vẫn luôn là hỗn hỗn độn độn một đoàn, loại cảm giác này thật đúng là lần đầu tiên xuất hiện qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Màu xanh biếc lực lượng. Sở Thanh Vân đem nắp đỉnh mở ra, là có thể thấy tại đây đan đỉnh bộ phận có nhất đạo thiểm diệu lấy điệp điệp ngân quang phong ấn. theo phong ấm đó phía trên có vô cùng rõ ràng nguyên lực ba động tản ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân âm thầm cau mày một cái, có thể có rõ ràng như vậy nguyên lực ba động, nói vậy cái này phong ấm sợ là không đơn giản à. Phá trừ phong ấm phương pháp, phổ biến có ba loại. Loại thứ nhất, cũng là thường dùng phương pháp chính là lấy mạnh mẽ nguyên lực, mạnh mẽ phá trừ phong ấm. Loại phương pháp này cần so phong ấm sức mạnh to lớn nhiều nguyên lực mới có thể một lần phá vỡ. Loại phương pháp thứ hai chính là lấy kỹ xảo, dùng chút ít nguyên lực căn cứ phong ấm thủ đoạn mở ra phong ấm. Sử dụng loại phương pháp này cần đối phong ấm hết sức quen thuộc mới được. Mà loại thứ ba phương pháp còn lại là để cho thi triển phong ấm người đến trực tiếp thu hồi hắn nguyên lực, phong ấm tự nhiên sẽ giải trừ. Sau lưỡng chủng phương pháp hiển nhiên là không thích hợp Sở Thanh Vân, vì vậy, hắn ngay đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo đặc biệt ngưng luyện nguyên lực đột nhiên đâm về phía phong ấm đó. 3. Một tiếng vang nhỏ, Sở Thanh Vân đầu ngón tay nguyên lực trong nháy mắt sụp đổ, giống như là trứng gà đụng tới trên tảng đá một dạng, hoàn toàn không làm gì được cái này phong ấm. Thật mạnh phong ấm bằng vào ta nguyên lực cường độ, căn bản cũng không khả năng mạnh mẽ phá vỡ. Sở Thanh Vân nhíu mày yên lặng nói thầm một câu. Là đem cái này đan đỉnh bán đi đấu giá hội người, cũng không có đem cái này phong ấm, liền võ vương cấp cường giả đều không phá nổi sự tình nói ra, bằng không cái này đan đỉnh thì càng thêm bán không được. Toàn bộ đại hạ quốc, siêu việt vũ vương cảnh. Cũng chỉ có hoàng thất vị kia hoàng cảnh lão tổ, chỉ là vị kia nói, lại có ai có thể mời được. Thử xem lực thôn phệ đi. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động câu thông thôn phệ võ hồn, một đạo u hắc thâm thúy lực thôn phệ xuất hiện ở trên tay. Bắt tay đặt tại phong ấm phía trên, Sở Thanh Vân thôi động lên nuốt lực, bắt đầu mạnh mẽ thôn phệ phong ấm phía trên nguyên lực. Thế nhưng, lực thôn phệ tác dụng ở đó phong ấm phía trên cũng là một điểm nguyên lực đều thôn phệ không xuống. Lực thôn phệ cũng là trong thiên địa một loại lực lượng, cũng không phải vạn năng. Đạo phong ấm này hiển nhiên là thực lực cực kỳ người cường hãn lưu lại, mặc dù là đi qua thời gian rất lâu, lực thôn phệ vẫn là không làm gì được nó. Ta cũng không tin. Sở Thanh Vân cắn răng thôi động chống canh một nhiều lực thôn phệ, đem phong ấm đó toàn bộ bao trùm toàn lực thôn phệ. Qua một phút đồng hồ, vẫn như cũ là không có tiến triển chút nào. Ngay Sở Thanh Vân đang muốn buông tha thời điểm, lực thôn phệ cũng là bỗng nhiên có động tĩnh. Có ba cái địa phương lực thôn phệ hóa thành ba cái màu đen dây nhỏ, dĩ nhiên là theo phong ấm tầng ngoài xuyên thấu đi. Cái gọi là phong ấm cũng không phải tùy tiện đem nguyên lực lên trên đắp một cái, liền xong việc. Nếu quả thật nói như vậy, sau khi mất đi tiếp theo nguyên lực ủng hộ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán rớt. Chân chính phong ấm, này đây nguyên lực cấu thành cùng loại trận pháp một vật, mới có thể ổn định lực lượng, lâu dài tồn tại xuống. Chỉ là như vậy thứ nhất, khó tránh khỏi sẽ ở phong ấm ở giữa lưu lại khe hở, nguyên lực là rất khó vào, bởi vì vô luận là ai cũng không khả năng đem nguyên lực thao túng đến nhỏ như vậy dồn. Bất quá lực thôn phệ cũng không giống nhau, căn bản cũng không cần Sở Thanh Vân tận lực khống chế, ba đạo lực thôn phệ liền uyển uốn lượn diên, một đường hướng trong phong ấm tìm kiếm. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 5 phút đồng hồ. Ba đạo lực thôn phệ ở trong phong ấm lưu lại một mảnh cực kỳ phức tạp quý tích, rốt cuộc chân chính thăm dò vào phong ấm bên trong. Đáng tiếc Sở Thanh Vân đối phong ấm chi pháp rốt đặc cán mai bằng không, nói không định còn có thể có chút thu hoạch. Ba đạo lực thôn phệ tiến nhập phong ấm sau, Sở Thanh Vân tuy là nhìn không thấy tình huống bên trong, thế nhưng hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được thôn phệ võ hồn trong truyền ra một loại cực kỳ cảm giác hưng phấn thấy. Khỏi cần Sở Thanh Vân khống chế, nhiều hơn lực thôn phệ theo thôn phệ võ hồn trong thả ra theo ba cái thông đạo, dũng mãnh tràn vào trong phong ấm, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng nhận thấy được, theo lực thôn phệ bên trong từng cổ một bích như phỉ thúy lực lượng, liên tục không ngừng lọt vào trong cơ thể hắn. Cổ lực lượng này ở Sở Thanh Vân trong cơ thể một phân thành hai, một nửa bị thôn phệ võ hồn thu nạp vào đi, nữa không thấy tăm hơi. Mà một phần khác, còn lại là bị Sở Thanh Vân thân thể thu nhận. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cảm giác mình toàn thân, thậm chí ngay cả tinh thần mình, linh hồn đều là bị từ trong ra ngoài triệt để rửa một lần. Mỗi một tế bào, mỗi một sợi linh hồn bên trong đều là tràn ngập sinh mệnh lực cùng sức sống. Sở Thanh Vân trước cùng Liễu Thương Hải nói mệt cũng không hoàn toàn đúng đùa giỡn hắn, liên tục luyện đan 5 ngày. Lại đi tham gia liên tục 2 ngày nhiều đấu giá hội, Sở Thanh Vân tinh thần thật là đặc biệt uể oải. Thế nhưng ở thân thể thu nhận thứ nhất sợi màu xanh biếc lực lượng thời điểm, vô luận là về tinh thần uể oải, vẫn là thân thể phía trên uể oải, liền tất cả đều bị quét một cái sạch. Thậm chí, ở đó lực lượng tầm bổ xuống, Sở Thanh Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân linh hồn chi lực cùng thân thể đều ở đây liên tiếp tăng cường. Mà thôn phệ võ hồn tại hấp thu lực lượng kia sau cũng là lặng yên phát sinh một ít cải biến. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau, Sở Thanh Vân vô luận là thân thể vẫn là linh hồn cũng đã là thu nhận bão hòa, cũng sẽ thu nhận không được nhiều hơn. Mà màu xanh biếc lực lượng lại vẫn là không có thôn phệ xong, vì vậy dư thừa lại lực lượng ngay Sở Thanh Vân cánh tay phải cánh tay nội chắc tiếp cận vị trí chính giữa. Ngưng tụ thành một cái màu xanh biếc điểm nhỏ. Một nửa lực lượng bị thôn phệ võ hồn thu nhận, mà đổi thành một nửa còn lại là liên tiếp hội tụ đến một điểm nhỏ phía trên chứa đựng. Cứ như vậy, ước chừng thôn phệ gần 10 phút, lực thôn phệ mới đem phong ấm đó trong sở hữu màu xanh biếc lực lượng đều thôn phệ. Phong ấm đồ đạc không trong phong ấm bên ngoài cũng đều tràn ngập lực thôn phệ. Phong ấm đó cũng là cũng nhìn không được nữa, ầm một tiếng nổ bể ra. Phong ấm hủy diệt sau, linh cấp đan đỉnh cũng giống là hồi phục một dạng, đan đỉnh bản thân nóng rực khí tức, chậm rãi phát ra. Theo đan đỉnh bên ngoài những ngọn lửa kia trên phù điêu, thậm chí còn toát ra từng đạo hỏa diễm. Bao vây toàn bộ đan đỉnh. Thu hồi lực thôn phệ, Sở Thanh Vân hoạt động một chút thân thể, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, để mắt tới đắm chìm trong hỏa diễm đan đỉnh, linh hồn chi lực như thủy triều tuôn ra, lại đem đan đỉnh chung quanh, sở hữu hỏa diễm tất cả đều áp chế tôi lại diễm phù điêu trong. Linh hồn chi lực quả nhiên là cực đại tăng cường, nếu như hiện tại lại đi khiêu chiến vị tiền bối kia liệt đỉnh khảo nghiệm, có lẽ có thể dễ dàng dơ lên 10 thước cự đỉnh. Cái này 70.000 giọt nguyên linh dịch bỏ quả thực quá giá trị. Lại suy nghĩ một hồi trên cánh tay cái kia điểm màu lục, không thu hoạch gì. Sở Thanh Vân dùng nguyên lực cắt ngón tay, giọt một giọt máu đến đan đỉnh phía trên, sau khi nhận chủ, đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đan đỉnh đắm chìm trong ngọn lửa, vậy gọi ngươi. Hỏa Vân đỉnh đi. Mà Sở Thanh Vân không biết là, ngay khi đạo màu xanh biếc lực lượng hoàn toàn bị sau khi cắn nuốt, không gì sánh được xa xôi Trung Châu, một đạo phảng phất hằng cổ vĩnh tồn bóng người đột nhiên mở mắt. Ta một đạo lực lượng triệt để biến mất. Là ai? Hủy diệt. Không có khả năng. Chẳng lẽ là thôn phệ lại xuất hiện? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 347. Giết liền 14. Giải quyết xong đan đỉnh sự tình sau, Sở Thanh Vân lại lấy ra đấu giá hội phía trên mới vừa mua được 5 cây tứ giai linh dược địa mạch tham. Địa mạch tham lớn nhỏ cùng phổ thông nhân sâm không sai biệt lắm, cũng là dài thật dài tham tu. Thế nhưng chung quanh nó cũng là quanh quẩn một đoàn thổ hoàng sắc hòa hợp linh lực, nhìn qua cũng là có chút mê mê mông mông. Năm cái tất cả đều kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận không thành vấn đề sau, Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển ra lực thôn phệ bọc lại cái này 5 cây địa mạch tham. Linh dược đối lực thôn phệ cũng không có gì năng lực chống cự. 5 cây địa mạch tham ở lực thôn phệ xuống, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống. Rất nhanh, sở hữu linh dược tinh túy tất cả đều bị thôn phệ hết sạch, chỉ còn dư lại khô héo rạn nứt tham gia, bao quanh còn dư lại tạp chất. Dùng lực thôn phệ quả nhiên là so dùng nguyên lực thuận lợi quá nhiều. Sở Thanh Vân không nhịn được. Nhớ tới trước rèn luyện tam giai một hệ linh dược cảnh tượng. Sau đó, dĩ nhiên chính là dùng thôn phệ võ hồn luyện hóa linh dược tinh túy, sau đó ở trên người minh luyện ra để tứ trọng thổ văn. Những thứ này, Sở Thanh Vân đã sớm nói quen tay làm nhanh, rất nhẹ nhàng liền hoàn thành. Thần văn viên mãn, Sở Thanh Vân trên thân, sáng lên nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Có huyền thiên thần văn để tứ trọng, lại thêm thân thể mới vừa rồi bị màu xanh biếc cường hóa sức mạnh, Sở Thanh Vân thực lực lại có một lần tăng lên cực lớn. Tứ sai võ hồn để tứ trọng huyền thiên thần văn, lại thêm đã phát triển đến hơn 20 phân mét lôi quang kiếm khí, Sở Thanh Vân hiện tại có nắm chắc, có khả năng ung dung đánh bại một dạng tam cấp võ linh. Hoàn thành những thứ này sau đó, Sở Thanh Vân lại xuất môn đi Vạn Bảo Lâu mua chút linh dược, sau khi trở về luyện chế một ít đan dược. Nếu quyết định ra ngoài cứu người, vậy dĩ nhiên là muốn tốt nhất vạn toàn chuẩn bị. Bằng không, người không cứu ra. Còn đem mình cho nhập vào, vậy coi như không dễ chơi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Liễu Thương Hải liền rất tâm thần bất định chạy qua tìm đến Sở Thanh Vân. Bởi vì sợ Sở Thanh Vân thật đi tố giác hắn, Liễu Thương Hải thế nhưng lo lắng cả đêm đều không có ngủ thấy. Lần này, Sở Thanh Vân cũng không có tiếp tục đùa giỡn hắn, cùng hắn đi ra thành. Hai người cưỡi ngựa chạy như điên hơn nửa buổi sáng, liền đến Liên Sơn quận thành bên ngoài một mảnh núi hoang. Vào một chỗ sơn cốc sau, Liễu Thương Hải đột nhiên từ trên ngựa nhảy lên một cái, nhảy mấy cái, liền nhảy đến bên cạnh trên núi. Hiển nhiên, đây là bởi vì tới chỗ, Liễu Thương Hải sợ Sở Thanh Vân một cái tát đập chết hắn, mới vội vã chạy trốn. Rất nhanh, bốn phía trên núi, xuất hiện từng cái võ hồn điện người. Những người này, từng cái đều là khí tức cường đại, vậy mà tất cả đều là võ linh cảnh. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện trong những người này tuyệt đại đa số đều là nhất cấp võ linh, hơn nữa bọn họ khí tức. Đều là cùng Sở Thanh Vân nửa bước võ linh thì gặp năm cái một dạng cường đại lại rời rạc. Lúc này, một ánh mắt lợi hại nam tử trẻ tuổi mang theo đem tạo hình đặc biệt trường kiếm xuất hiện ở Sở Thanh Vân đối diện trên núi, Liễu Thương Hải lúc này sau lưng hắn. Mà chung quanh những võ hồn điện đó võ linh đều là đối với hắn rất là cung kính. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Ánh mắt lợi hại nam tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, khóe miệng nâng lên một chút hiện lên cười nhạt ý. Ngươi tựu là A Mộ. Bị nhiều như vậy võ linh cảnh vây quanh, Sở Thanh Vân cũng là không sợ chút nào đón nhận A Mộ ánh mắt. Ồ! Ngươi biết tên của ta, Liễu Thương Hải nói cho ngươi biết. A Mộ tựa hồ là hơi kinh ngạc. Hừ, Liễu Thương Hải nói cho ta biết, cũng không chỉ tên ngươi. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói ra. Nghe nói như thế, A Mộ hoành thân bên Liễu Thương Hải một cái, vô dụng phế vật. Liễu Thương Hải khóe mặt giật một cái, mặt biến sắc rất là xấu xí, cũng là không dám nói gì. Hãy bớt sàm ngôn đi, người đâu? Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm A Mộ cao giọng nói ra. Yên tâm, ta A Mộ còn không đến mức làm cái loại này gạt người sự tình. A Mộ nói xong, vỗ vỗ tay. Theo Sở Thanh Vân bên trái trên núi, năm cái giá gỗ bị đẩy ra, mà Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ năm cái đều là bị trói ở trên kệ gỗ. Ở năm người phần bụng đều là khóa một cái nguyên lực lập lòe xiềng xích. Chắc là đem bọn họ năm người nguyên lực đều cho phong tỏa ngăn cản. Thấy Sở Thanh Vân thật đến, năm người đều là lộ ra vẻ lo lắng, cấp dùng tốt lực giãy giụa. Bất quá, bọn họ miệng đều là bị vững vàng tắc lại, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Sở Thanh Vân, người đều ở chỗ này, có thể hay không đem bọn họ cứu đi, thì nhìn ngươi bản lĩnh. A Mộ nói xong, vung tay lên. Hơn 10 đạo thân ảnh từ chung quanh trên núi lướt xuống, hướng Sở Thanh Vân mãnh phát đi, có mấy cái, thậm chí giữa đường, liền thi triển ra võ hồn chân thân. Tổng cộng 14. Bất quá, tất cả đều là nhất cấp võ linh. Hơn nữa đều là loại khí tức đó cùng nguyên lực rất rời rạc nhất cấp võ linh. Chịu chết. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, thiết tuyến thập tinh đằng. Tứ sai võ hồn thi triển ra, đồ sổ võ hồn hư ảnh hiện lên ở sau người, cường hãn khí tức, để cho 14 võ hồn điện võ linh đều là thân hình bị kiềm hãm. Đi. 10 cái đằng mạn cực nhanh sinh trưởng ra, bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi, tinh chuẩn quấn quanh bắt lại trong 10 cái. Mà Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên nhảy một cái, xoát xoát hai kiếm trực tiếp đem hai cái nhất cấp võ linh oanh bảo. Lấy hắn thực lực bây giờ, thuận tay một kiếm là có thể đem loại này căn cơ bất ổn nhất cấp võ linh đánh bảo. Nuốt trọn bọn họ võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân phát hiện bọn họ đúng là cũng chỉ là cấp 2 võ hồn. Lúc này cuối cùng hai người cũng là vọt tới trước người, Sở Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, lôi vân kiếm trở vào bao, một bả một cái trực tiếp đem hai người kia bắt bỏ vào trong tay. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng. Trong lòng bàn tay lực thôn phệ bạo phát, cực nhanh thôn phệ hai người nguyên lực. Gần là 5-6 giây thời gian, hai cái võ hồn điện nhất cấp võ linh nguyên lực, liền cơ hồ được Sở Thanh Vân thôn phệ không còn. Chết! Triệt để thôn phệ sạch sẽ trước, Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra cường đại nguyên lực, đột nhiên đem hai người nổ thành phấn vụn. Lần này thôn phệ, Sở Thanh Vân phát hiện, lực thôn phệ so với trước kia tựa hồ là cường đại hơn nhiều, cũng là biến được càng thêm dễ dàng khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì thôn phệ võ hồn thu nhận cái loại này màu xanh biếc lực lượng? Sở Thanh Vân không kịp nghĩ nhiều, nếu lực thôn phệ cường đại nhiều, vậy hắn cũng sẽ không thể phí phạm. Lực thôn phệ dùng ra ẩn giấu đến thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn bên trong, đem 10 cái nhất cấp võ linh nguyên lực toàn bộ thôn phệ. Liên tiếp thôn phệ 12 cái nhất cấp võ linh nguyên lực, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch cũng là tăng trưởng một đoạn nhỏ. Chung quanh trên núi những võ hồn điện đó võ linh từng cái tất cả đều là khí sắc u ám, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Ngay cả số lượng không nhiều nhị cấp võ linh, thậm chí tam cấp võ linh đều là khí sắc trầm trọng. Như vậy ung dung chém giết 14 nhất cấp võ linh, dù cho tất cả đều là cái loại này mạnh mẽ tăng lên rác rưởi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Đánh bẹp. A mộ. Loại rác dưới này, liền phái khác đi ra mất mặt xấu hổ, có dám hay không lại nhất chiến? Sở Thanh Vân giơ kiếm hỏi. Kiếm phong nhắm thẳng vào A mộ. A mộ híp híp mắt, trong mắt thoáng qua một chút băng lãnh phong mang. Tuy là hắn đã biết Sở Thanh Vân thực lực, cũng tận mắt thấy qua Sở Thanh Vân dùng đan dược sau đơn giản sát lục tam cấp võ linh hình dạng. Thế nhưng, A mộ hắn ở Liên Sơn quận võ hồn điện thế nhưng có cực cao địa vị. Hơn nữa, hắn thực lực bản thân đó cũng không phải là một dạng tam cấp võ linh có khả năng sánh ngang. Sở dĩ đối mặt Sở Thanh Vân như vậy khiêu khích, A mộ thấy được đặc biệt khó có thể chịu được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tam cấp võ linh cũng là bỗng nhiên đứng ra, làm càn. Ít nhất cấp võ linh bất quá là giết mấy cái rác rưởi mà thôi, dám ngưỡng mộ đại nhân khiêu khích. Mộ đại nhân thuộc hạ nguyện ý xuất chiến thay đại nhân giết cái này cuồng đồ. A mộ xem cái này tam cấp võ linh chốc lát, khẽ gật gật đầu, nói ra. Được, băng mở cẩn thận một chút, cái này Sở Thanh Vân thực lực cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, A mộ vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, cao giọng nói ra. Sở Thanh Vân, ta biết trên người ngươi khẳng định còn có đan dược, thế nhưng hôm nay ngươi nếu là có dũng khí ăn đan dược nói, ngay lập tức sẽ có người giết 5 người. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Coi như ta không ăn đan dược, các ngươi cũng phải chết. Cuồng vọng. Tam cấp võ linh băng mở đối A Mộ liền ôm quyền, nhẹ nhàng nhảy lên, người nhẹ nhàng rơi xuống trong sơn cốc. Sở Thanh Vân chịu chết đi. Băng mở sau khi rơi xuống đất cũng không lời thừa, toàn thân nguyên lực lao nhanh, giơ tay lên chính là một chưởng, mang theo kinh khủng nguyên lực đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Hắn là muốn mượn bản thân ưu thế lớn nhất, cao hơn Sở Thanh Vân hai cái cảnh giới tinh thuần nguyên lực cùng lực lượng trực tiếp nghiền ép Sở Thanh Vân. Đối mặt cái này băng mở, Sở Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng là không dám có một tia sơ suất. Cùng những thứ kia nhất cấp võ linh bất đồng, cái này băng mở khí tức chẳng những là phi thường cường đại, hơn nữa càng là ngưng thật không gì sánh được, là chân chính tam cấp võ linh khí tức. Võ hồn lực, lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân câu thông thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, điều động ra một đạo tứ sai võ hồn lực. Sau đó đột nhiên rút ra lôi vân kiếm, thôi động lên lôi quang kiếm khí, một kiếm chặt chém hướng băng mở. Bành! Một lần đụng chạm kịch liệt. Băng mở trong lòng bàn tay nguyên lực bị xé nứt chấn vỡ, sắc bén kiếm khí ở trên bàn tay lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, băng hàn sắc võ hồn lực đều là từ bên trong chảy ra. Mà ngạnh hám một chiêu sau, Sở Thanh Vân cũng là không dễ chịu. Tam cấp võ linh nguyên lực cùng lực lượng chấn ở trên người, để cho hắn toàn thân đều là khí huyết cuồn cuộn, ngực đều là mơ hồ có chút khó chịu, liên tiếp lui hơn 10 mét mới dừng lại. Thiết tuyến thập tinh đằng. Ổn định thân hình sau, Sở Thanh Vân không chút nào do dự trực tiếp thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Tuy là hiện tại dùng ra để tứ trọng huyền thiên thần văn nói có lẽ có khả năng đơn giản áp chế thậm chí chém giết cái này băng mở, thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có làm như vậy, bởi vì ở băng mở phía sau còn có một cái không biết sâu cạn A Mộ. Đang cùng A Mộ giao thủ trước, hắn không muốn bại lộ ra bản thân toàn bộ thực lực. Mười cái đằng mạn nổ bắn ra ra theo bốn phương tám hướng, toàn bộ thứ kích quấn quanh hướng băng mở. Tứ sai võ hồn, mỗi một cái đằng mạn uy lực công kích đều là vượt xa tam sai võ hồn hồn kỹ. Nghe được từng tiếng bén nhọn tiếng xé gió, băng mở hắn mặc dù là tam cấp võ linh cũng là không dám buông lơi cảnh giác. Băng phách thương. Băng mở khẽ quát một tiếng, một cây như là do hàn băng ngưng kết mà trưởng thành thương nhanh chóng xuất hiện ở trên hai tay, trường thương run lên đón nhận Sở Thanh Vân đằng mạn tấn công. Đinh đinh đinh cầm. Một trận trong tiếng vang trong, băng mở ở toàn bộ 10 cái đằng mạn phía trên tất cả đều điểm một tí. Ở tam cấp võ linh lực lượng phía dưới, mỗi một cái đằng mạn đều là bị hắn đánh lui. Tuy là băng mở chỉ là võ hồn điện một người bình thường tam cấp võ linh, không có thiên phú gì tu luyện thương pháp, luyện được thế hoặc là khí. Thế nhưng bằng vào hắn kinh nghiệm chiến đấu, trường thương nơi tay, phòng vệ những thứ này đằng mạn công kích vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Mà ngay băng mở phòng ngự đằng mạn thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là ở độ lẫn người mà lên, toàn lực thôi động lên lôi quang kiếm khí, một kiếm đâm về phía băng mở đầu. Tự tìm cái chết. Băng mở gầm lên một tiếng. Trước hắn ngay lôi quang kiếm khí xuống ăn ám khuy, bàn tay bị cắt, hiện tại tự nhiên là không dám khinh thường. Chỉ thấy hai tay hắn chà một cái băng phách thương vậy mà dán tay hắn cực nhanh xoay tròn, một thương đón nhận Sở Thanh Vân lôi quang kiếm khí. Xoạt. Thương kiếm đụng nhau chỗ, nhiều vụn băng bị cắt lên, hỗn tạp trận trận băng hàn chi lực, văng tứ phía. Sở Thanh Vân lại lần nữa mất công mà về, bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này hắn là sớm có chuẩn bị, cũng là không thế lần trước chật vật như vậy. Mà băng mở còn lại là biến sắc, đặc biệt khiếp sợ nhìn mình băng phách thương kiếm khí thật đáng sợ. Hắn băng phách mỗi một thương đầu, dĩ nhiên là tại loại này nhanh chóng xoay tròn xuống cứng rắn bị mài không. Nếu là nhân loại võ giả, võ hồn đã bị lớn như vậy trùng kích, nói không định sẽ hỏng mất. Nhưng cũng may, băng phách hắn là võ hồn điện người, võ hồn băng phách thương thật cũng coi như được với liền là chính bản thân hắn. Chỉ cần người không có việc gì, thương tự nhiên là có khả năng ung dung khôi phục, không phải là tiêu hao hết một ít võ hồn lực. Một đạo băng hàn sắc lực lượng nảy lên, đầu thương nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Băng mở đang muốn truy kích Sở Thanh Vân, mà trước bị hắn đánh lui Đằng Mạn, nhưng lại là công qua đây, ép cho hắn chỉ có thể lần thứ hai phòng thủ. Mà Sở Thanh Vân ổn định thân hình sau, lại là đánh tới. Gần là bằng vào lôi quang kiếm khí cùng thiết tuyến thập tinh đằng, Sở Thanh Vân giống như băng mở chiến cách ngang nhau. Trong sơn cốc Đằng Mạn ngang dọc, thương ảnh lập lòe, trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời, đánh là vô cùng kịch liệt, đem bên trong sơn cốc mặt đất đều là hủy một mảnh hỗn độn. Mà theo thời gian chiến đấu kéo dài, Sở Thanh Vân cũng là từ từ chiếm thượng phong. Lần đầu tiếp xúc Đằng Mạn, băng mở liền phát hiện cái này Đằng Mạn bền bỉ dị thường, lấy hắn tam cấp võ linh toàn lực một thương đều chỉ có thể đem Đằng Mạn đánh nứt mà thôi. Một khi bị cái này Đằng Mạn cuốn lấy, muốn tránh thoát nhất định là đặc biệt khó khăn. Đến lúc đó 10 cái Đằng Mạn cùng nhau tiến lên, lại thêm kiếm khí kia công kích đáng sợ, có lẽ bản thân liền xong đời. Sở dĩ băng mở tinh thần vẫn luôn là căng được ngay chặt, hắn không dám khinh thường chút nào sai lầm. Mà dưới so sánh, Sở Thanh Vân bởi vì có 10 cái linh hoạt Đằng Mạn ở một bên kiềm chế, hắn dung sai suất liền so băng mở cao nhiều. Nhìn rơi vào khổ chiến hai người, chung quanh nhiều võ hồn điện người đều là nhíu mày. Mà A Mộ cũng là lặng yên siết chặt trong tay kiếm, cao mày tử tử nhìn chằm chằm trong sơn cốc hai người. Bọn họ đều là thật không ngờ Sở Thanh Vân dĩ nhiên là lấy nhất cấp võ linh cảnh giới có thể đem tam cấp võ linh đánh bẹp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Trong chiến đấu thôn, ta võ hồn điện tam cấp võ linh đúng là vẫn còn so với nhân loại yếu quá nhiều a. Nhìn trong sơn cốc dĩ nhiên toàn diện rơi vào hạ phong băng mở, A Mộ không nhịn được thở dài, tự nói một câu. Hắn chính là tận mắt thấy qua Sở Thanh Vân đối mặt tam cấp nhân loại võ linh là bị đánh đặc biệt nhích nhác, bị bức chỉ có thể ăn đan dược. Mà đồng dạng là tam cấp võ linh, băng mở đối mặt Sở Thanh Vân cũng là ngược lại bị toàn diện áp chế. Bí pháp, kiếm thí, đan dược, linh bảo, vô luận là nhiều hơn bên nào thủ đoạn, băng mở đều có thể nghịch chuyển thế cục. Đáng tiếc, mấy thứ này băng mở hắn tất cả cũng không có. Không sai biệt lắm đến cực hạn đi. Lại nhìn phiến khắc, A Mộ lại lần nữa tự lẩm bẩm một câu. Phía dưới trong sơn cốc, ở Sở Thanh Vân càng ngày càng mạnh liệt tấn công xuống, băng mở phòng ngự biến được càng ngày càng gian nan, càng ngày càng trứng chọi đá. Đáng ghét, cút ngay cho ta. Băng mở đột nhiên hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể tuôn ra nhiều nguyên lực. Băng phách thương cũng là bị hắn thôi động đến mức tận cùng, xung quanh một trận cuồng xoay. Tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đem Sở Thanh Vân cùng thiết tuyến thập tinh đằng toàn bộ bước lui. Võ hồn chân thân. Băng mở nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lắc lư, thời gian nháy con mắt thì trở nên làm một cái dài hơn hai thước hàn băng trường thương. Hàn băng trường thương trôi nổi tại một người cao giữa không trung, liên tiếp tản mát ra từng đợt hàn khí, xung quanh thân thương dĩ nhiên là ngưng kết ra hoa tuyết, như là tuyết rơi một dạng. Một cổ lãnh ý trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn cốc. Võ hồn điện người không thể tu luyện bí pháp, đại đô không có thiên phú tu luyện bí tịch, thế nhưng bọn họ cũng có bản thân chỗ cường đại, đó chính là võ hồn chân thân. Hàn băng trường thương nhẹ nhàng trôi nổi chốc lát, sau đó trong nháy mắt động, như là xuyên thủng không gian, lưu lại một cái tuyết bay đường, cấp thứ Sở Thanh Vân đi. Đến được. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Cũng là không kinh hoàng chút nào. Võ hồn chân thân mà thôi, hắn là như vậy gặp qua rất nhiều lần. 10 cái thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn trong nháy mắt cắt hợp lại cùng nhau, đâm về phía tây trường thương. Đằng mạn liên tiếp bị xoắn nát, cũng không ngừng theo võ hồn trong sinh lớn ra, điên cuồng tiêu hao băng mở võ hồn chân thân lực lượng. Kiên trì mấy hơi thở sau, Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn hư ảnh âm một tiếng nổ tung kịch liệt tiêu hao, đã vượt qua nó cực hạn chịu đựng. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân lại một lần nữa đem lôi quang kiếm khí thôi động đến mức tận cùng, một kiếm chém về phía cây trường thương. Khanh. Kiếm khí vỡ ra hàn khí, đem súng kia đầu đều cho chém tan. Bất quá, thật lớn trùng kích lực, lại làm cho Sở Thanh Vân cánh tay phải tại chỗ mất đi chi giác, liền lôi vân kiếm đều là rời khỏi tay. Sở Thanh Vân bị chấn được về phía sau bay ngược, mà hàn băng trường thương lại vẫn như cũ là thế không thể đỡ, đâm thẳng ngực hắn đi. Sở Thanh Vân trong mắt sáng lấp lóa. Trong tay trái bỗng nhiên nguyên lực bạo dũng, hung hăng đánh về phía thanh trường thương kia. Thấy như vậy một màn, bị trói ở trên kệ gỗ Hạ Hà Tiêu Phong năm người đều là không dám nhìn nữa xuống, không nhịn được nhắm mắt lại. Mà võ hồn điện những người đó, bao gồm A Mộ ở bên trong, khóe miệng đều là lộ ra nụ cười. Ít nhất cấp võ linh có thể cùng tam cấp võ linh bất phân thắng bại cũng nên là đến cực hạn. Bây giờ đối mặt cường đại võ hồn chân thân, không thế tứ sai võ hồn, vừa không có lôi vân kiếm, Sở Thanh Vân hắn, nhất định chết. Nhưng mà, bọn họ cũng là cũng không có chú ý tới, Sở Thanh Vân khóe miệng vẻ tươi cười. Ngay tay trái sắp tiếp xúc được võ hồn chân thân thời điểm, Sở Thanh Vân trên tay cũng là đột nhiên bộc phát ra nhiều nguyên lực, lòe loẹt lóa mắt nguyên lực, đem toàn bộ trường thương tất cả đều bao vây đi vào. Lực thôn phệ. Nguyên lực tuôn ra trong nháy mắt, Sở Thanh Vân khống chế lực thôn phệ theo sát sau trốn ở nguyên lực phía dưới. Bao vây trói buộc ở hàn băng trường thương trên. Trước Sở Thanh Vân liền phát hiện thu nhận cái loại này màu xanh biếc lực lượng sau, võ hồn lực liền cường đại nhiều, hơn nữa biến được càng thêm dễ dàng khống chế. Ban nãy trong chiến đấu, Sở Thanh Vân cũng là làm thí nghiệm, hắn hoàn toàn có thể đem đồng thời khống chế nguyên lực cùng lực thôn phệ, đem lực thôn phệ giấu ở đằng mạn hoặc người nguyên lực trong căn bản sẽ không bị nhìn đi ra. Lực thôn phệ dùng ra sau, liền bắt đầu đối hàn băng trường thương bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Mà hàn băng trường thương cũng là trong nháy mắt liền xuyên thủng Sở Thanh Vân nguyên lực, đâm vào hắn lòng bàn tay, nửa bàn tay đều là bị trong nháy mắt đông lại. Bất quá, ở đâm thủng một nửa sau, hàn băng trường thương đột nhiên run lên trong nháy mắt dừng lại. Lực thôn phệ bạo phát, rốt cuộc khiến nó gánh không được, lại không có tiếp tục hướng phía trước lực lượng. Lúc này tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm đoàn kia chói mắt nguyên lực, muốn nhìn rõ bên trong kết quả. Đến tột cùng là võ hồn trường thương xuyên thủng Sở Thanh Vân, vẫn là Sở Thanh Vân nguyên lực, ngăn lại võ hồn trường thương. Nguyên lực bên trong, hàn băng trường thương rung động kịch liệt, muốn tránh thoát khai lực thôn phệ thôn phệ. Thế nhưng, lực lượng hao hết. Đã tiến nhập thời kỳ suy yếu hắn, căn bản là không tránh thoát, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình nguyên lực cùng võ hồn lực bị nhanh chóng thôn phệ, liên thanh âm đều không phát ra được. Thôn phệ hoàn tất sau, Sở Thanh Vân khống chế bên trong nguyên lực đột nhiên một bạo. Oanh một tiếng. Nguyên lực chậm rãi tán đi, Sở Thanh Vân vẫn là ngang nhiên mà đứng. Mà băng mở cũng đã là biến mất không còn tăm hơi vô tung, một điểm vết tích cũng không có. Tam cấp võ linh băng mở lại bị nguyên lực nghiền nát, liền cặn bã đều không còn dư lại. Trung quanh sơn cốc, sở hữu võ hồn điện võ linh môn, lúc này tất cả đều là đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này vẫn là nhất cấp võ linh sao? Mà A Mộ, khí sắc cũng là triệt để biến được u ám, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý lạnh như băng. Sở Thanh Vân giết liền 14 nhất cấp võ linh, A Mộ hắn không để bụng, bởi vì cái loại này mạnh mẽ tăng lên nhất cấp võ linh, chính là pháo hôi, chính là đưa lên đi tìm chết. Thế nhưng băng mở cũng không một dạng, đó là tam cấp võ linh, là A Mộ rất trọng yếu thủ hạ. Thôn phệ một cái tam giai võ hồn, Sở Thanh Vân cũng không có bảo lưu, trực tiếp lấy nó đi cường hóa thiết bích võ hồn, đem thiết bích võ hồn cường hóa đến phần trăm. Mà một cái tam cấp võ linh nguyên lực cũng là so 14 nhất cấp võ linh đều có thể dồi dào nhiều. Trong tay trái nguyên lực lưu chuyển bị đóng băng bộ vị trong nháy mắt khôi phục. Nhưng mà, ngay Sở Thanh Vân chuẩn bị dùng nguyên lực khôi phục thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, dùng nó võ hồn lực trị liệu vết thương thời điểm. Theo hắn cánh tay phải cánh tay cái kia điểm màu lục chỗ cũng là có rất yếu ớt một ti bích sắc lực lượng tách rời ra cực nhanh bơi về phía hắn tay trái. Ở đó một ti bích sắc lực lượng tầm bổ xuống bị đâm xuyên bàn tay, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lên. Nháy mắt hai lần con mắt công phu trên bàn tay vết thương liền hoàn toàn không thấy, hơn nữa không có để lại một chút dấu vết. Hoàn toàn không nhìn ra nơi này bị tổn thương. Thật thần kỳ lực lượng. Sở Thanh Vân không nhìn được quét mắt một vòng bản thân trên cánh tay phải cái kia xanh biếc.